Chương 335, vượt lên trước. Chương 335, vượt lên trước. Vị này quỷ ảnh tôn giả chính là Minh Sa đại tôn bọn họ này một đội người bên trong trinh sát, bởi vì ẩn nặc thuật cùng độn thuật cực kỳ quỷ dị tinh tuyệt, mỗi lần cũng có thể thám thính đến trọng yếu tin tức, bởi vậy cực được Minh Sa đại tôn cùng Phong Lẫm đại tôn coi trọng. Quỷ ảnh hiện ra lục quang mắt nhỏ tại trên thân mọi người quét một lần, thấy đều là Minh Sa đại tôn cùng Phong Lẫm đại tôn tâm phúc người, nhân tiện nói, bẩm bẩm hai vị đại tôn, thuộc hạ vừa mới đạt được một tin tức, trọng yếu cực kỳ, bởi vậy sẽ tới bẩm báo. Quỷ ảnh tôn giả thanh âm trầm thấp bên trong mang theo một tia băng lãnh tàn nhẫn, hiển nhiên không phải là một cái gì nhân vật đơn giản. Hả, có nhiều trọng yếu ngươi nói đi, nơi này đều là người một nhà, không cần quá mức cẩn thận. Quỷ ảnh tôn giả thấy Minh Sa đại tôn đã nói như vậy, liền không có nói nhảm nữa, đưa tay trước người không trung một vòng, một đạo hắc quang hiện lên, sau đó liền xuất hiện một cái đầu người lớn nhỏ lỗ đen, sau đó hắn bắt tay vào bên trong rối ra, liền bắt xuất một người, chính là lúc trước hướng Thần Nguyệt đại tôn thuộc hạ vị kia trung niên tu sĩ bẩm báo vị kia động huyền cảnh tu sĩ. Bất quá lúc này người này sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào, thần sắc đờ đẫn, tựa như một cỗ cái sắc không hồn đồng dạng, không biết là nhận lấy như thế nào tra tấn. Gia hỏa này là Thần Nguyệt một người tâm phúc, từ trong miệng của hắn ta được đến một cái thiên đại tin tức, chắc hẳn hai vị đại tôn đều biết, cảm thấy hứng thú được. Phong Lẫm cười nói, rốt cuộc là tin tức gì, ngươi cũng đừng hờ ơ giờ ơ. Quỷ ảnh tôn giả cũng không có do dự, thản nhiên nói, trộm tôn chi mộ ngay tại thiên đô, hơn nữa đã bị Thần Nguyệt tìm được tiến nhập trong đó manh mối, đoán chừng đây mới là Thần Nguyệt đại tôn không chút do dự đem nơi này tặng cho hai vị đại tôn nguyên nhân lớn nhất. Cái gì bất kể là Minh Sa đại tôn hay là Phong Lẫm đại tôn, cùng với bên cạnh một mực bình yên ngồi lên bất động sáu vị hóa thần hậu kỳ tu sĩ, tất cả đều chấn kinh thất thố đứng lên, tin tức này thật sự là quá mức làm cho người ta chấn kinh rồi. Trộm tôn chi mộ, kia là địa phương gì? Kia chính là một cái không gì sánh kịp bảo khố, thậm chí ngay cả thuần dương trí bảo bên trong đều có, này trên vạn năm, vô số tu sĩ, người trước ngã xuống, người sau tiến lên tìm kiếm khắp nơi đều không có tìm được, không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này. Phong Lẫm đại tôn thanh âm có chút run rẩy mà hỏi, đây có phải hay không là giả? Năm đó trộm tôn sợ người khác trộm hắn mộ, thế nhưng là bố trí trên trăm cái giả mộ, tuy bên trong cũng có chút bảo vật, nhưng cũng không phải cái gì quá mức vật quý trọng, ngược lại là bên trong nguy cơ trùng trùng, từng bước cạm bẫy, thiên đô nơi này cũng không có gì không nổi địa phương, trộm tôn tại sao lại đem mộ thiết lập tại nơi này? Quỷ ảnh tôn giả lắc đầu nói, tuy ta cũng không biết vì cái gì trộm tôn sẽ đem mộ thiết lập tại nơi này, nhưng là từ ta được đến tin tức phán đoán, nơi này đúng là trộm tôn chi mộ không thể nghi ngờ. Nhất là kia tiến nhập mộ địa nhập khẩu, từ ta được đến ký ức miêu tả, chỗ đó 10 phần quỷ dị, ta có loại trực giác, nơi này khẳng định chính là trộm tôn động phủ bí cảnh, cũng là hắn chôn xương chi địa. Minh Sa đại tôn cùng Phong Lẫm đại tôn lúc này hô hấp đều trở nên có chút thô, này quỷ ảnh trực giác chưa bao giờ có phạm sai lầm qua, lần này có thật lớn khả năng phát hiện chính là trộm tôn động phủ bí cảnh. Ngẫm lại trộm tôn động phủ bí cảnh bên trong bảo vật, hai người cho dù là kiến thức rộng rãi quy chân cảnh cao thủ, cũng không khỏi trong nội tâm tràn đầy nóng rực. Trộm tôn tung hoành tu luyện giới mấy ngàn năm, ham mê bảo vật, chỉ cần phát hiện cái gì bảo vật, sẽ ý nghĩ cách dùng hết thủ đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào trộm lấy, thậm chí mạnh mẽ đoạt. Mấy ngàn năm thời gian, trộm tôn đến cùng góp nhặt ít nhiều bảo vật không ai có thể biết, thế nhưng vạn năm lúc trước những cái kia thế lực lớn nhỏ, phàm là có chút xuất sắc bảo vật, không khỏi bị trộm tôn vào xem, bởi vậy liền có thể phỏng đoán, một khi tiến nhập đến trộm tôn động phủ bí cảnh, sẽ đạt được như thế nào thu hoạch. Có thể không chút nào khoa trương mà nói, một tòa trộm tôn động phủ bí cảnh hoàn toàn có thể sánh ngang nhiều cái đại thế giới tất cả tài phú chung vào một chỗ giá trị. Nếu là tin tức này bị ma vực mấy vị thánh tôn biết, sợ là lập tức sẽ liều lĩnh chạy tới nơi này. Qua một hồi lâu, mọi người mới miễn cưỡng bình phục kích động tâm tình. Minh Sa đại tôn nhìn Phong Lẫm đại tôn liếc một cái, thần sắc phấn khởi bên trong mang theo ngưng trọng ma ho y, Phong Lẫm, ngươi nói làm như thế nào? Phong Lẫm đại tôn cũng hoàn toàn kháng cự không được như vậy một tòa siêu cấp bảo tàng, thế nhưng thần sắc đã bình tĩnh trở lại, bắt đầu cân nhờ ở cờ chuyện này như thế nào tiến hành, nhất là trong đó còn có một cái Thần Nguyệt đại tôn, đây tuyệt đối là một cái chuyện xấu. Quỷ ảnh, Thần Nguyệt đại tôn như là đã phát hiện manh mối, cũng phái người đi xem xét, như vậy cũng hẳn là biết cái này cửa vào bí cảnh á. Quỷ ảnh tôn giả gật đầu nói, đúng vậy, hẳn là biết. Bất quá trở lại này báo tin tức tu sĩ hẳn là còn chưa kịp hướng Thần Nguyệt đại tôn bẩm báo, đây cũng là Thần Nguyệt đại tôn chủ động buông tha nguyên nhân, hắn hẳn là đang đợi tin tức của người này. Phong Lẫm đại tôn nghe vậy gật đầu nói, như thế liền dễ làm, chúng ta bây giờ lập tức triệu tập nhân thủ, tại Thần Nguyệt đại tôn phản ứng kịp lúc trước, lập tức xuất phát, binh quý thần tốc. Nếu như Thần Nguyệt đại tôn hỏi, chúng ta đã nói là xem xét thiên đô tình thế, chế định công phạt sách lược trong thời gian ngắn hắn chắc có lẽ không sinh nghi. Về phần nhân thủ, không cần mang quá nhiều người, người đi nhiều cũng vô dụng, kêu bí cảnh bên trong khẳng định nguy cơ trùng trùng, động huyền cảnh tiến vào chính là chịu chết, hóa thần cảnh cũng không muốn đều đi, ngoại trừ chúng ta những người này ra, lại từ lần này theo tới nhân trung tuyển 20 xuất ra, 30 người đã đầy đủ. Minh Sa Đại Tôn gật đầu mạnh một cái nói, vậy cứ làm như thế a. Không lâu sau, Minh Sa Đại Tôn một nhóm 30 người liền rời đi ma vực trụ sở, nghĩ đến Tây vực. Cùng thiên đô đất liền giao giới duy nhất một con sông lớn bay đi. Con sông lớn này toàn bộ dài gần vạn dặm, chỉnh thể trên là do Tây hướng Đông xu thế, nhưng lại vốn lượn vô cùng, cuối cùng đi ngang qua toàn bộ thiên đô, chạy đến trong biển rộng. Mà cửa vào trộm tôn bí cảnh xuất, chính là tại đây mảnh tên là Thiên Hà trong sông, hơn nữa vị trí chính là tới gần Tây vực địa phương. Chẳng qua hiện nay thiên đô thế lực lớn phát triển, nguyên bản ma vực chiếm cứ địa phương đã có không ít cũng bị thiên đô thu hồi. Một chuyến này 30 người ma vực tu sĩ đang đến gần thiên hà thời điểm cũng là cẩn thận từng ly từng tí, sợ kinh động thiên đô tu sĩ. Bọn họ tự nhiên không sợ thiên đô tu sĩ, nhưng lại không giống khiến cho thiên đô tu sĩ chú ý, do đó bại lộ cửa vào trộm tôn bí cảnh chỗ. Dẫn đường chính là quỷ ảnh tôn giả, hắn đã dùng siêu hồn phương pháp lấy được hoàn chỉnh trộm tôn bí cảnh vị trí. Đây là thiên hà bên trong một đoạn thủy thế cực kỳ bình tĩnh khu vực, mấy trăm trượng rộng mặt sông tại dương quang chiếu rọi xuống sóng quang lan tan. Thế nhưng là ai cũng không nghĩ ra, tại như vậy một cái bình tĩnh dưới mặt nước, vậy mà che giấu này một cái có 102 bảo tàng cửa vào bí cảnh. Người nào một mực thủ tại chỗ này, một vị ma tu bỗng nhiên từ che giấu chỗ hiện thân, chỉ là vừa dứt lời, chỉ thấy một đạo u ám lôi quang hiện lên, liền người tới cũng không có thấy rõ ràng, liền chết không thể chết lại. Mà gần như tại đồng thời, một đạo khác lôi quang cũng rơi vào thiên hà bên kia một chỗ trong bụi cây, sau đó chính là hét thảm một tiếng. Hừ! Thần Nguyệt gia hỏa kia quả là cẩn thận, vậy mà phái người một mực ở nơi này trông coi. Được rồi, quỷ ảnh, hiện tại hãy nhìn ngươi đó vừa rồi xuất thủ chính là Minh Sa Đại Tôn, vốn loại này dọn bãi sự tình đều là lấy ra ở dưới tới làm, thế nhưng trong lòng của hắn cấp thiết, lại là không kiên nhẫn chờ lâu. Một hồi quỷ ảnh tôn giả khẽ gật đầu, sau đó thân ảnh một hồi mơ hồ, trong chớp mắt đầu nhập trong nước. Thiên Hà chi thủy này thanh tịnh cực kỳ, thế nhưng quỷ ảnh tôn giả vào nước, lại phảng phất biến mất đồng dạng. Không có ai biết hắn đi nơi nào. Một lát sau, đông nhiên từ đáy sông sông tới đại lượng thật nhỏ bọt khí, bất quá những cái này bọt khí cũng không có vạch nước, ngược lại là tại một cỗ không hiểu lực lượng dẫn đạo, tại dưới nước do những cái này bọt khí hợp thành một cái quỷ dị vô cùng trận pháp. Đông nhiên, dầm ào ào một tiếng, quỷ ảnh tôn giả từ trong nước mặc vào, đi đến Minh Sa Đại Tôn bên cạnh thân, vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại mãnh liệt cảm giác ngực một hồi khó chịu, phù một tiếng. Nổi bật một ngụm máu tươi, quỷ ảnh Minh Sa Đại Tôn cùng Phong Lẫm Đại Tôn đều là thần sắc biến đổi. Minh Sa Đại Tôn phất tay bắn ra một đạo chân nguyên, đánh vào quỷ ảnh trong cơ thể, tương trợ hắn ổn định thương thế. Chuyện gì xảy ra? Quỷ ảnh tôn giả cười khổ một cái nói, ta vốn cho rằng này dưới nước dù cho có cạm bẫy, hẳn cũng rất dễ dàng khám phá, thế nhưng thẳng đến ta tìm đến nhập khẩu trận pháp cơ quan, cũng không có bất kỳ cạm bẫy xuất hiện. Buông lỏng, đợi ta đem trận pháp cơ quan mở ra, lại không nghĩ rằng dưới nước áp lực trong chớp mắt bạo tăng. Nếu không phải ta phản ứng nhanh, hiện tại sớm đã bị phía dưới quỷ dị thủy áp áp thành mảnh vỡ. Nghe xong quỷ ảnh miêu tả, vốn hào hứng bừng bừng tất cả mọi người là trong nội tâm chấn động, rốt cục nhớ lại nơi này là trộm tôn động phủ bí cảnh, cũng không phải là bọn họ có thể ta cần ta cứ lấy địa phương, vô luận dạng nào chú ý cẩn thận đều là không chút nào quá mức. Lúc này kia từ đáy nước nổi lên bọt khí đã hợp thành cái trận pháp, từ bên ngoài nhìn vào, đây là một cái truyền tống pháp trận. Hơn nữa là do vô số bọt khí ở trong nước cấu thành truyền tống pháp trận. Lúc này những cái này bọt khí đều hiện ra nhàn nhạt thủy quang, trong sáng tĩnh lặng, giống như hóng ánh cực kỳ kim cương đồng dạng. Nếu như lấy tay đi sờ, sẽ phát hiện, những cái này bọt khí kiên so với kim cương. Quả nhiên không hổ là trộm tôn bí cảnh động phủ, liền một cái nhập khẩu đều như vậy nguy hiểm, như vậy quỷ dị khó lường, các ngươi có sợ không? Nếu sợ, hiện tại hối hận cũng còn kịp. Minh Sa Đại Tôn cười hát hát nói, mặc dù không có quay đầu lại. Nhưng sau lưng hắn tất cả mọi người cảm giác được một đạo mục quang đang gõ lượng bọn họ. Đừng nói những cái này theo tới tu sĩ thật vất vả gặp được như vậy một cái thiên đại kỳ ngộ, tuyệt đối không có khả năng gặp được một chút nguy hiểm liền sinh lòng lùi bước, dù cho hiện tại nghĩ lui, sợ là vừa nói ra khỏi miệng, liền sẽ bị Minh Sa Đại Tôn giết chết ta, rốt cuộc giữ bí mật sự tình vẫn rất trọng yếu. Những người này ai cũng không nốc, Minh Sa Đại Tôn hỏi lên như vậy, ngoại trừ Phong Lẫm Đại Tôn ra, tất cả những người khác lập tức trở về đáp. Nguyện đi theo Đại Tôn. Minh Sa Đại Tôn thỏa mãn gật đầu, nhìn thoáng qua dưới nước kia trong suốt truyền tống pháp trận, khua tay nói, đi, chúng ta một chỗ tiến vào. Ngay tại Minh Sa Đại Tôn đám người chủ tính tiến nhập trộm tôn bí cảnh thời điểm, Thần Nguyệt Đại Tôn cũng đang do dự rốt cuộc muốn không muốn đi theo sau lưng Minh Sa Đại Tôn tiến vào, bảo. Tang mặc dù hảo, nhưng vẫn là phải có mệnh hưởng thụ mới được. Mệnh cũng không còn, cái gì bảo tàng cũng vô dụng.